Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Tù Tiên Hải Biên bến tàu bỏ neo vô số thuyền. Xa xa Hải Thiên trong lúc đó, hải chim bay quá, phát ra một trận thanh thúy tiếng kêu to. Mục Xuân Sơn một nhà trở lại Tù Tiên Hải khi, nhìn đến cùng ngày xưa cũng không có gì biến hóa Tù Tiên Hải. Đều nhịn không được lộ ra tươi cười, đi đến đại hoang giới ngàn năm, bọn họ dĩ nhiên thói quen đem Tù Tiên Hải chỗ sâu tuyết vụ đảo trở thành quy túc. Này là bọn hắn ra, một cái hoàn toàn không cần phòng bị, không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện chủng tộc thiên phú mà bị giết tộc ra. Thật lâu không đã trở lại, không biết thành từ cô nương thế nào, Tư Không Gia Hoàn nằm sấp thuyền một bên. Xem Tù Tiên Hải chỗ sâu, một bộ tư xuân thanh niên bộ dáng, Mục Xuân Sơn vỗ vỗ con trai bả vai, nói, thanh từ cô nương là cái có chí lớn hướng, khả năng lại đi ra ngoài bãi, lời này đã ở mịt mờ an ủi ngốc con trai. Hắn cùng Sở Thanh Từ là không thể nào. Thứ nhất là Sở Thanh Từ tâm tư chưa bao giờ ở nam nữ tình yêu phía trên. Thứ hai là, Sở Thanh Từ bên người còn có một âm nguyệt tộc thiếu chủ. Nhà hắn ngốc con trai a, chỉ biết ngốc hồ hồ đối với nhân gia cô nương ngây ngô cười. Thế nào hợp lại được tâm nhãn nhiều âm nguyệt tộc thiếu chủ đâu? Đúng vậy, cho nên ta cũng muốn nỗ lực luyện khí. Về sau ta có thể luyện ra bán thần chi khí sao? Ta liền cấp thanh từ cô nương luyện chế một thanh bán thần chi khí, Tư Không Gia Hòa một mặt hướng. Tới nói, Mục Xuân Sơn vui mừng nói. Có chi khí, phụ tử lưỡng đang nói chi kỷ nói. Đột nhiên thuyền một trận mãnh liệt chớp lên. Trên thuyền hành khách thưởng động vật biển đột kích. Vội vàng chạy đến, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nào biết thuyền trưởng phi thường bình tĩnh trấn an đại gia. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng. Gần nhất động vật biển hoạt động tuy rằng thường xuyên, nhưng chúng nó sẽ không công kích của chúng ta. Chỉ cần ở Tù Tiên Hải, đối Tù Tiên Hải vô ác ý, động vật biển đều sẽ không công kích. Các ngươi có thể yên tâm mà đãi ở trên thuyền. Đương nhiên, nếu là đối hải lý nhất vài thứ có hứng thú, các ngươi còn có thể tìm động vật biển hỗ trợ. Chúng nó sẽ không ngăn cản của các ngươi, quần áo nói mọi người trợn mắt há hốc mồm ni ngay cả. Mục Xuân Sơn chờ trăm tộc hậu nhân đều nhẫn không chừng lớn mắt. Động vật biển tốt như vậy nói chuyện. Thẩm tiên tử, ngươi sẽ không gạt ta đi. Có người không tin, Thẩm tiên tử cười nói. Không tin các ngươi có thể đi xuống thử xem. Đương nhiên, muốn động vật biển hỗ trợ. Các ngươi cần trả giá điểm này nọ, mọi người một mặt quả thế thần sắc. Không phải là phó ra bản thân tánh mạng thôi, chỉ cần trả giá chút chúng nó cảm thấy hứng thú. Tỷ như linh thạch, linh thảo, hoặc là linh đan, tổng hội có chúng nó thích. Chúng nó tuyệt đối sẽ không thương cập ngươi chờ tánh mạng, ở Thẩm tiên tử giải thích hạ. Một đám người càng là trợn mắt há hốc mồm ni bọn họ chẳng qua là hơn 10 năm không có tới tù. Tiên Hải, Tù Tiên Hải bao lâu biến thành như vậy, ngay cả Mục Xuân Sơn một nhà đều ngạc nhiên không thôi. Về sau bọn họ mới biết được, nguyên lai Tù Tiên Hải thay đổi, là từ mấy tháng bắt đầu, ngay cả ở Tù Tiên Hải kiếm ăn nhân cũng không biết Tù Tiên Hải bao lâu biến thành như vậy. Chờ bọn hắn có lần rời bến, liền phát hiện Tù Tiên Hải đã bất đồng, nguyên lai Tù Tiên Hải. Nguy hiểm nhất đừng quá mức trong biển động vật biển, là hàng không hành ở Tù Tiên Hải bên trong tu luyện giả trong mắt uy hiếp lớn nhất. Nhưng không từ đâu bắt đầu, động vật biển nhóm xuất hiện tại mặt biển thượng sau, chúng nó không lại công kích quá làm được con thuyền, ngược lại cùng tu luyện giả nhóm làm khởi giao dịch. Rất nhiều tu luyện giả theo động vật biển nơi này được đến rất nhiều Tù Tiên Hải hạ gì đó. Hẳn là trăm tộc tộc trưởng thay đổi, Thẩm tiên tử một mặt hướng tới nói. Nghe nói mấy tháng tiền, trăm tộc tộc trưởng đã trở lại, còn có người gặp qua nàng xuất hiện tại Linh Châu đảo đâu, mọi người lại ồ lên ra tiếng. Trăm tộc tộc trưởng đối bọn họ mà nói, chính là cái truyền thuyết, sở hữu nghe qua nàng sự tích người, đều đối nàng tự đáy lòng cảm kích cùng tôn trọng, liên quan đối trăm tộc hậu nhân cũng tràn ngập thiện ý. Khúc Sơn Hà sở dĩ có thể như thế thuận lợi đem Tuyết Vụ Đảo địa bàn khuếch đại đến toàn bộ tu tiên hải, nhét vào trong đó, cũng là bởi vì Phạm Tiên Vực tu luyện giả nhóm cảm niệm trăm tộc tộc trưởng ân huệ. Không có nhiều làm ngăn cản, ngược lại vì hắn được rồi vô số thuận tiện, đương nhiên, có thể thu phục tu tiên hải bên trong động vật biển. Cũng là trăm tộc thực lực một loại, này dọc theo đường đi. Rất nhiều người đều thấy được tu tiên hải biến hóa, không chỉ có là động vật biển, mặt biển thượng còn quy hoạch ra một cái an toàn hàng không hành lộ tuyến. Rất nhiều con thuyền tại đây điều hàng tuyến thượng lui tới. Trừ này đó ra, trên bầu trời còn có một cái thiên chi vân kiều, nghe nói đó là bạch chủ tự tay sở tạo thiên chi vân kiều, tin tức linh thông tu luyện giả chia sẻ. Bọn họ tìm hiểu đến đường nhỏ tin tức. Bạch chủ, Bạch Ly vực đứng đầu, đất hoang đứng đầu, có người không xác định hỏi, trừ bỏ hắn còn có ai? Nháy mắt, mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia vắt ngang tù tiên hải mà qua thiên chi vân kiều. Giống một cái thải hồng vân kiều, theo bên này lan tràn đến tù tiên hải chỗ sâu, không người nào biết nó là dùng tới làm cái gì, nhưng giống một đạo đánh dấu. Phát ra một cỗ truyền thuyết chi cảnh cường giả đặc hữu uy áp. Nhưng sở hữu tiến vào tù tiên hải tu luyện giả, đều cảm giác được một loại đáng sợ uy hiếp. Đây là tù tiên hải đối ngoại uy hiếp. Vì thế, ở mọi người trong mắt, này thải hồng sắc vân kiều, là bạch chủ riêng để ở chỗ này kinh sợ. Thải hồng vân kiều thượng, có hai người tọa ở đàng kia nhìn xuống phía dưới tù tiên hải. Mỗ chỉ thần thú vui dạo dực hỏi. Trước, nơi này là không là nhìn xem càng rõ ràng. Sở trước nhìn ra xa toàn bộ tù tiên hải, đứng ở này độ cao, có thể nhìn xuống tù tiên hải, nhìn đến mặt biển thượng kim đào bích ba, còn có chỗ sâu vọt nổi lên mây mù. Xa xem, vậy mà giống như tiên lâm chi cảnh thông thường, tù tiên hải không chỉ có tù tiên truyền thuyết, cũng nhân này chỗ sâu hàn vụ lượn lờ, giống như tiên lâm chi cảnh. Phảng phất nhốt một cái tiên nhân mà được gọi là, vì thế sở trước gật đầu nói, là rất rõ ràng, người nào đó càng vui vẻ, cảm thấy bản thân công phu không uổng phí, nếu không là thời gian không đủ, hắn đều muốn lại ép buộc ra chút gì, cho nên nói, hôm nay chi vân kiều, chẳng qua là mỗ chỉ thần thú nhàm chán khi, muốn cho sở trước càng tốt mà nhìn đến toàn bộ tù tiên hải mà ép buộc xuất ra. Căn bản liền không phải vì cái gọi là kinh sợ, đương nhiên, cảm kích mọi người sáng suốt bảo trì trầm mặc, khiến cho ngoại giới cảm thấy hôm nay Chi Vân Kiều thành lập ước nguyện ban đầu. Là như thế cao lớn thượng đi, cho đến khi thật lâu về sau, cảm kích nhân cũng đã mất, sở hữu đi đến tù tiên hải nhân, đều cảm thấy đây là lúc trước đất hoang đứng đầu riêng kiến này thiên Chi Vân Kiều kinh sợ tứ. Phương tu luyện giả. Còn trăm tộc hậu nhân một cái yên tĩnh hòa bình nơi. Lấy cảnh cáo này thần tộc hậu duệ, sở hữu mới đến nhân, đều thật sâu kính sợ. Mục Xuân Sơn toàn ra tọa thuyền tới đến Linh Châu Đảo. Tính toán ở trong này cưỡi Tuyết Thần Cung đệ tử thuyền chuyển nhập Tuyết Vụ Đảo. Vừa đăng đảo, liền nhìn đến rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Lưng nhất thanh trường kiếm nam tử, trường mi nhập tấn. Thần sắc đoan túc, một thân túc sát khí, là một cái cao nhất kiếm tu sát phạt khí rất nặng, chung quanh tu luyện giả nhóm đều như có như không tránh đi hắn. Người nọ cũng không thèm để ý, đứng ở bến tàu chỗ, ngắm nhìn phương xa, tư không ra hòa nhìn đến kiếm kia sửa, nhất thời vui sướng kêu lên, thân đồ huynh, kiếm tu quay đầu, nhìn đến Mục Xuân Sơn một nhà ba người. Thần sắc mặc dù vô biến hóa, nhưng trên người túc sát khí rõ ràng hòa dịu rất nhiều. Tư không ra hòa cao hứng chạy tới, nói, thần đồ huynh trở về bao lâu rồi, nhưng là biết tộc trưởng trở về tin tức. Thần đồ hoàng nhàn nhạt vuốt cằm, nói, đúng là như thế, tư không ra hòa vỗ đùi. Vậy cùng đi đi, vừa vặn có bạn, chẳng qua là cách đoạn thời gian không trở về. Không nghĩ tới tù tiên hải phát sinh này thật lớn biến hóa. ta kém chút đều nhận không ra. Đúng rồi, thân đồ huynh, nghe nói ngươi cùng tộc trưởng là cùng một cái đại lục nhân. Các ngươi sử dụng toái tinh kiếm, đều là đồng gia nhất mạch, thật đúng là hữu duyên. Mục Xuân Sơn cùng Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng đi tới. Gặp con trai cầm lấy nhân ra lại nhải nói xong, đã nói đến toái tinh kiếm luyện tạo, không khỏi hướng thân đồ hoàng vuốt cầm đi tốt lắm, có cái gì nói, trước lên thuyền lại nói bãi. Tư Không Tĩnh Hòa mở miệng. Ngày xưa nữ đế mở miệng, Tư Không Gia Hòa không dám nói cái gì nữa. Hướng thân đồ hoàng hắc hắc cười, đãi ba người thượng đến đi trước thuyết phụ đảo thuyền sau. Tư Không Gia Hòa lại đi tìm thân đồ hoàng tán gẫu. Tán gẫu nội dung rất nhiều, đặc biệt hỏi hắn lần này có cái gì thu hoạch, khả cần hắn hỗ trợ lại luyện chế của hắn kiếm mani. Tư Không Gia Hòa từ kế thừa này phụ y bát sau, phát hiện luyện khí nguyên lai cũng rất có thú. Tuyết phụ đảo lý trăm tộc nhóm sở sử dụng vũ khí đã không đủ hắn ép buộc. Sau này thân đồ hoàng đi đến tuyết phụ đảo, muốn luyện một phen linh kiếm, Tư Không Gia Hòa sung phong nhận việc giúp hắn luyện kiếm. Thường xuyên qua lại, hai người liền như vậy quen thuộc. Sau này ở ngoài lịch lãm, Tư Không Gia Hòa này ngốc bạch ngọt thiếu ra không thiếu chuốc họa. Thân đồ hoàng ra tay giúp hắn vài lần. Hai người mặc danh kỳ diệu tự thành vì chi giao bạn tốt. Thân đồ hoàng, trên thực tế, hắn cũng không biết này chi giao bạn tốt động đến. Dọc theo đường đi, Tư Không Gia Hòa tiếp tục lải nhải độc hại thân đồ hoàng lỗ tai. Cũng may mắn thân đồ hoàng là cái trầm được khí, mới vừa rồi không có một kiếm chọn đi qua đưa hắn trừ xuống biển. Thân đồ hoàng mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn tai mắt sâu sắc. Theo người chung quanh chỗ kia biết Tù Tiên Hải chứa nhiều biến hóa. Mà này đó biến hóa đều cùng sở trước vị này trăm tộc tộc trưởng có liên quan. Hắn nhìn về phía trong lòng mình trường kiếm, không khỏi có chút thẫn thờ. Năm đó ở kiếm thuật thượng có được so với hắn càng tốt thiên phú nữ tu. Nguyên lai còn có như vậy lai lịch, cũng không biết nàng hiện tại còn kiên trì đi kiếm tu này một đường. Trở lại thuyết phụ đảo. Một đám người liền thẳng đến sơn cốc, đi bái kiến trăm tộc tộc trưởng. Tư Không Gia Hòa là cái tự quen thuộc, tuy rằng thân phận của sở chức dĩ nhiên đại biến, nhưng thấy mặt kia trong nháy mắt, hắn vẫn là cái ngốc kia bạch ngọt thiếu gia, cười hì hì thấu đi qua cùng nàng chào hỏi. Một ngày này, sở chức thấy rất nhiều người, này đó đều là theo các nơi gấp trở về riêng thấy nàng trăm tộc hậu nhân cùng này 1000 năm nội. Gia nhập thuyết thần cung đệ tử, còn có tấn thiên đại lục tu luyện già, cho đến khi nguyệt thượng trung thiên, mọi người mới tán đi, sở trước mới vừa đi rời núi cốc nhà gỗ tiếp đãi thính. Chỉ thấy thân đồ hoàng đứng ở đàng kia, đối với vị này theo tấn thiên đại lục đi ra, cực cụ thiên phú thiên tài kiếm tu, sở trước vẫn nhớ được lúc trước ở tẩy kiếm tông mới gặp hắn khi tình cảnh. Thân đồ hoàng đi đến sở trước mặt. Trịnh trọng nói, mời ngài cùng ta so một hồi, sở trước rất nhanh sẽ nở nụ cười. Đi tuyết sơn bãi, vì thế hai người một trước một sau. Hướng tuyết sơn tung hoành mà đi, nguyên bản ghé vào trên ngọn cây chờ sở trước trở về cùng nhau ngủ tiểu yêu thú có chút mất hứng. Bất quá vẫn là vài cái nhảy đến sở trước trên bờ vai. Đi theo nàng cùng đi tuyết sơn gào thét. Sở trước đêm ngày xưa tấn thiên đại lục thiên tài kiếm tu dùng trọng kiếm rút một chút. Phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, may mắn hắn sáng suốt không có ngăn cản nàng. Hết chương.